Chương 1504, tiểu đội đặc chủng, tự mình chọn người. Lý đoàn trưởng, ngươi liền đừng như vậy, nhanh lên ngồi xuống đi. Lưu Húc đối với Lý Vân Long hành vi có chút không nói, hắn không ngờ tới Lý Vân Long cũng bởi vì nhiều thế này vũ khí liền cao hứng như thế, mau để cho hắn cũng ngồi xuống. Đúng rồi, Lưu Húc, ta nói với ngươi một cái này là chúng ta độc lập đoàn phó đoàn trưởng Lỗ Tiệp, đây là chính ủy Triệu Cương. Lý Vân Long lúc này mới nhớ tới còn không có cho Lưu Húc giới thiệu Lỗ Tiệp, Triệu Cương hai người. Chào ngươi, ta là Lưu Húc, phía trước ở Sydney chia đoàn đợi qua một đoạn thời gian, thật hân hạnh gặp các ngươi. Lưu Húc cười đối với hai người nói, Lỗ Tiệp, Triệu Cương hai người cũng đều giới thiệu một chút về mình. Ta và các ngươi nói, chính là Lưu Húc một người giải quyết phản điền liên đội bộ chỉ huy, cái kia thân thủ đơn giản là không phản đối. Lý Vân Long đem Lưu Húc giết chết phản điền liên đội sở chỉ huy sự tình nói một lần. Lưu Húc ở một bên cười cười không nói gì, đối với hắn mà nói loại chuyện như vậy thật không có gì hay lấy le. Đúng rồi, Lưu Húc ngươi thấy nhiều kỳ quái đồ nhiều, cho ta xem cái này mũ giáp là chuyện gì xảy ra. Lý Vân Long nhớ ra cái gì đó, từ trong ngăn kéo lấy ra một cái mũ giáp đặt ở Lưu Húc trước mặt, để hắn nhìn cái này mũ giáp có thể không thể biết chút gì. Nếu như ta không có đoán sai, độc lập đoàn là không phải là bị người ở buổi tối tập kích, hơn nữa còn là thuộc về cái loại này bị động tra NGTI. Số lượng địch nhân cũng không nhiều. Lưu Húc vừa nhìn thấy cái này mũ giáp sẽ biết vì sao để hắn nhìn, bởi vì này chủng mũ giáp là bộ đội đặc chủng trong lịch sử ra nhất một loại mũ giáp, liên tưởng đến lính đặc biệt hành động phương thức, mới có thể đối với Lý Vân Long hỏi như vậy nói. Ngươi là làm sao mà biết được đúng là một ít đội quỷ tử, cái này là đương thời đang chiến đấu phía sau tìm được, còn có mấy cái này vỏ đạn. Lý Vân Long nói xong lại lấy ra mấy viên vỏ đạn, hắn không phải minh bạch Lưu Húc là làm sao mà biết được. Chuyện này ngoại trừ độc lập đoàn nhóm người bên ngoài, những người khác đều không phải tin tưởng. Trước tiên nói một chút về cái này mũ giáp A, loại này mũ giáp dưới ánh mặt trời không phải biết phát sáng, hơn nữa nhan sắc cùng đất đai nhan sắc thập phần giống nhau, mà hai quả vỏ đạn là Mỹ quốc súng tự động, ủng có loại này mũ giáp nhân con có một loại, vậy cũng là tiếp thụ qua đặc chủng huấn luyện binh sĩ, cho nên tập kích độc lập đoàn người chắc là quỷ tử tiểu đội đặc chủng. Lưu Húc đem hắn biết đến sự tình nói ra. Đặc chủng huấn luyện tiểu đội đặc chủng Lý Vân Long nghe được Lưu Húc nói ra từ ngữ chuyên nghiệp, không phải minh bạch rốt cuộc là ý gì, ngay cả Triệu Cương đều chưa có nghe nói qua tiểu đội đặc chủng cái từ này. Tiểu đội đặc chủng là một loại trải qua nghiêm ngặt giáo huấn luyện hình thành đặc thù chiến đấu tiểu đội, bọn họ nhiệm vụ bình thường đều này đầy chút ít binh lực phá hủy trọng yếu chiến lược mục tiêu tồn tại. Lưu Húc lập tức giải thích nổi lên tiểu đội đặc chủng chỗ bất đồng. Chiếu ngươi nói như vậy bọn họ mục tiêu hẳn là của chúng ta địa điểm trọng yếu. Lý Vân Long có chút nghiêm túc hỏi. Chiếu theo tình huống trước mắt đến xem, con này đặc chiến tiểu đội mục tiêu hẳn là của chúng ta phía sau phương bát lộ quân tổng bộ. Lưu Húc phân tích một chút mục đích của những người này, rất nhanh đến mức ra khỏi bọn họ mục tiêu chính là bát lộ quân tổng bộ. Con bà nó, không ngờ tới đám này tiểu quỷ tử mục tiêu lại là tổng bộ, may mắn lúc đó phát hiện bọn họ, nếu không nói không chừng chúng ta phía sau phương tổng bộ phận đã sớm lọt vào tập kích. Lỗ Tiệp cũng có chút nghĩ mà sợ nói rằng, Dư A theo Lưu Húc nói như vậy lúc đó nếu như không phải là bị lính gác phát hiện, sợ rằng thật đúng là phiền toái. Lưu Húc ngươi hiểu rõ như vậy tiểu đội đặc chủng sự tình, ngươi là không phải cũng tiếp thụ qua huấn luyện A. Triệu Cương chứng kiến Lưu Húc hiểu rõ như vậy tiểu đội đặc chủng sự tình, cảm thấy hắn hẳn là cũng từng tham gia đặc chủng huấn luyện. Chính ủy, ta đây sao nói cho ngươi hay, những thứ này đặc chủng huấn luyện với ta mà nói liền cùng Thái Gia Gia giống nhau, căn bản là không có gì tác dụng, ta cá nhân năng lực vượt lên trước bọn họ nhiều lắm. Mọi người căn bản không ở một cái thứ nguyên trình độ bên trên. Lưu Húc lập tức không làm, Triệu Cương nói như vậy, không phải làm thấp đi hắn sao? Ngươi đừng cho ta khoác lác ra, trừ phi ngươi có thể cho ta huấn luyện được một chi giống nhau cái gì đó tiểu đội đặc chủng đi ra. Lý Vân Long nghe được Lưu Húc lời nói lập tức động khởi tâm tư. Lưu Húc nhìn Lý Vân Long liếc mắt không có nói tiếp, hắn mới sẽ không làm loại chuyện phí sức không được cảm ơn này, cầm lấy trên bàn củ lạc ăn, không chút nào đi xem Lý Vân Long sắc mặt. Nói đi. Thế nào mới có thể cho ta huấn luyện binh sĩ? Lý Vân Long nhìn Lưu Húc bộ dạng, làm sao không biết đây là muốn bàn điều kiện, vì về sau độc lập đoàn có thể có một chi tiểu đội đặc chủng, hắn thẳng thắn nhịn, miễn là Lưu Húc muốn không quá phận hắn cũng đồng ý hai cái yêu cầu. Điều yêu cầu thứ nhất, ta tự mình ở chúng ta trong đoàn chọn người, có thể có bao nhiêu người đi qua ta chắc thí, ta liền huấn luyện bao nhiêu người. Yêu cầu thứ hai, ta huấn luyện thời điểm mặc kệ chuyện gì các ngươi cũng không thể nhúng tay, nếu không ta lập tức bãi công. Lưu Húc khai xuất hai điều kiện. Vì độc lập đoàn huấn luyện bộ đội đặc chủng ngược lại là không có gì, thế nhưng hắn chỉ sợ huấn luyện thời điểm có người phản đối huấn luyện của hắn phương thức. Không thành vấn đề, lão tử có thể nói cho ngươi biết, miễn là ngươi có thể cho ta huấn luyện được lai đặc chủng tiểu đội, huấn luyện như thế nào lão tử cũng không dính vào. Lý Vân Long một tiếng đáp ứng Lưu Húc muốn đi, yêu cầu này hắn thật đúng là không làm khó dễ. Để tất cả chiến sĩ đến cửa thôn tập hợp. Lưu Húc nói xong ly khai sân, Lý Vân Long mau để cho cảnh vệ tiểu đội truyền lệnh, trong đoàn ngoại trừ binh lính tuần tra bên ngoài, còn lại người đi tới cửa thôn. Lưu Húc đứng ở một bên tự xem thời gian, mặc dù hắn đã cho mình làm chuẩn bị tư tưởng, thế nhưng bộ đội tập hợp tốc độ quá chậm, căn bản là không đạt được tiêu chuẩn của hắn. Trong lúc tác chiến tập hợp tốc độ là vô cùng trọng yếu hạng nhất, vẫn đợi sắp xỉ thời gian nửa tiếng mới có hoàn thành bộ đội tập hợp. Đội trưởng, ta có thể bắt đầu chưa? Lưu Húc đối với Lý Vân Long hỏi, dù sao Lý Vân Long là độc lập đoàn đội trưởng, còn là muốn trước hỏi một chút tương đối khá. Bắt đầu đi, lão tử không nói câu nào, ngươi tự quyết định. Lý Vân Long gật đầu nói, để Lưu Húc yên tâm tuyển chọn đặc chiến thành viên của tiểu đội, chỉ là ở tâm lý hy vọng những thứ này binh đều không chịu thua kém điểm. Lưu Húc đi tới đội ngũ trước mặt nhất, đứng ở trên đài nhìn binh lính phía dưới thích tha cho hắn sát khí, trong lúc nhất thời tất cả mọi người cảm thấy cảm giác mát đến xương. Toàn bộ an tĩnh đứng ở nơi đó chờ xem Lưu Húc muốn làm gì.